Chuyện Khế Tử, tác giả Dịch Tù La, quyển 3, chương 108, Thiên Túc Từ Bi. Đoạn này bối cảnh Thiên Túc Cổ, lẽ ra nên thay đổi cách xưng hô cho giống cổ trang, nhưng sợ ráp vào mạch chuyện sẽ bị rối. Với lại thời này tuy cổ nhưng cũng rất tân tiến, nên mình mạn phép vẫn giữ cách xưng hô hiện đại. Các bạn cứ tưởng tượng hoàng thất này giống trong phim Hoàng Cung của Hàn đi nha. Bên ngoài hoàng cung, mây đen giăng phủ. Cung điện vốn huy hoàng rực rỡ, nay cũng bao phủ một tầng khói mù u tối. Sứ giả bọn họ phải đến bộ lạc Đại Mạc Lang Túc Tinh, Cầu Hòa đã trở lại, đồng thời mang đến điều kiện hòa giải mà Lang Vương bộ lạc đề xuất. Bọn họ thật sự nói như vậy? Hoàng đế đương triều Thiên Túc nghe sứ giả hội báo xong, thanh âm hơi mang giận dữ. Sứ giả thấp thỏm bất an cúi đầu. Thưa vâng, Lang Vương Đại Mạc nói nếu muốn kết thúc chiến tranh, ngoại trừ thỏa mãn điều kiện bồi thường mà họ đề ra kia, còn muốn bản thân Điện Hạ phải đi Lang Túc Tinh hòa thân. Điện Hạ chỉ Thái Tử. Hòa thân, dùng hôn nhân của Thái Tử hoặc Công Chúa để đổi hòa bình. Thanh âm của y càng ngày càng nhỏ, nhưng trong đại điện, một cây kim rơi xuống đều có thể nghe rõ ràng, vẫn một chữ không sót lọt vào tai mỗi người. Vớ vẩn. Hoàng đế đánh mạnh lên tay vịn vương tọa, vì quá mức kích động mà ho mãnh liệt, lập tức có thị tòng khẩn trương tiến lên vuốt khẽ sau lưng cho ông. Hoàng đế đỡ ngực hòa hoãn mất một hồi. Tuổi thọ trung bình của mỗi hoàng tộc Thiên Túc chỉ có 40 mấy năm, ông cũng sắp tới đại hạn rồi. Bởi vì trời sinh thể nhược, huyết mạch hoàng thất đều đơn truyền, chỉ có con một qua nhiều thế hệ. Tương tự, con nối dõi duy nhất của ông là Nguyệt Hoa, năm nay mới vừa đầy 16. Chỉ cần 2 năm nữa, khi nó trưởng thành rồi, mình cũng có thể an tâm nhắm mắt. Thật không thể lường được địch nhân lớn nhất của bọn họ. Bộ lạc Đại Mạc Lang Túc Tinh lại có thể đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy. Hoàng đế rốt cục bình ổn hô hấp. Nguyệt Hoa là con trai độc nhất của ta, là người thừa kế duy nhất của hoàng thất. Quan trọng hơn là, nó là thần nam nhi đường đường chính chính, há có thể tặng cho dị tộc dã man hòa thân. Phía dưới có thần tử căm giận nói. Bộ lạc Đại Mạc không có khả năng, không rõ ràng tình huống của điện hạ. Bọn họ đưa ra loại yêu cầu vô lễ này, hiển nhiên là muốn mượn việc cự tuyệt hòa thân làm lý do ồ ạt xâm lấn. Nếu chúng ta bị bức đánh phải đáp ứng, vậy đối với cả Thiên Túc chính là nhục nhã lớn lao, huyết mạch hoàng thất lại càng vì thế mà gián đoạn. Lại có người cực kỳ bi ai nói. Điện hạ trời sinh thể nhược nhiều bệnh, sao chịu nổi đường xá xa xôi, điều kiện khí hậu ở dị tinh. Huống chi người Lang Túc hung mãnh dã man, thế nhân đều biết. Điện hạ làm sao, làm sao có thể? Tiểu hoàng tử ngồi ở thủ vị, vị trí đứng đầu, mé tây, nghe bọn họ quần thanh nghị luận, gương mặt vốn đã khuyết thiếu huyết sắc trở nên càng thêm tái nhợt. Nhiều người như vậy, thất trùy bát thiệt cũng thường nghĩ không ra được một kết quả. Bộ lạc Đại Mạc ở Lang Túc cũng là bộ lạc có quy mô hạng nhất hạng nhì, là địch nhân khó giải quyết nhất của Thiên Túc. Bằng trình độ chiến đấu của bọn họ, căn bản không thể đối kháng. Nếu không hy sinh tiểu hoàng tử, nghênh đón chỉ sợ chính là diệt vong của cả quốc gia. Hoàng đế nghe bọn họ bàn tán đến đầu cũng phát đau. Nhiều người như vậy, chẳng lẽ không nghĩ ra một biện pháp đẩy lui kẻ địch? Một trong số những nhà nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Hoàng gia đứng dậy. Hồi bệ hạ, thần có một ý tưởng. Hắn trải bản vẽ mang theo bên mình ra. Đây là nghiên cứu mới nhất của thần. Một loại máy có hình người bằng kim loại, thể hình cực lớn, có năng lực công kích và phòng ngự cường đại. Ngài có thể ở bên trong điều khiển nó. Thần đặt cho nó tên là Cơ Giáp. Lập tức có người đứng ra phản đối. Ông nói nó là do người ở bên trong khống chế. Vậy đối với thể năng của người thao tác, khả năng thăng bằng và năng lực ứng biến đều có yêu cầu rất cao. Xin hỏi phát minh gọi là Cơ Giáp gì đó của ông, do ai đến thao tác đây? Việc này... Nghiên cứu viên bị hỏi khó. Có người đề nghị. Nếu chúng ta tìm một đội quân liên minh, cung cấp cho họ cơ giáp này, đồng thời tìm kiếm sự bảo hộ của đối phương, như vậy có thể chứ? Đừng có ngây thơ. Mượn danh nghĩa quân liên minh, thu được vũ khí cao cấp của chúng ta xong, phục chế thiết bị rồi đối phó lại chúng ta. Thiệt thòi kiểu đó chúng ta chưa ăn đủ sao? Cho nên chúng ta hiện tại cần gấp chính là một loại vũ khí kiểu mới, không cần người thao tác, có thể tự chủ hành động, độc nhất vô nhị, không thể khống chế. Nhưng loại vũ khí này giờ ở nơi nào? Tất cả mọi người ở hiện trường đồng thời chuyển hướng về phía một người luôn không hề răng. Ông cũng là một trong những người nghiên cứu viên của Viện Khoa học Hoàng gia, đồng thời cũng là nhà khoa học được xem trọng nhất những năm gần đây. Dưới vạn chúng chú mục, ông chỉ có thể kiên trì tiến lên một bước. Bẩm bệ hạ, đoàn thể chúng thần cho đến nay xác thực vẫn luôn dốc sức cho một hạng mục nghiên cứu, hy vọng có thể phát minh một cá thể có năng lực chủ động tác chiến. Bất quá trước mắt chúng thần gặp một nan đề rất lớn, Khuynh Tẫn toàn lực cũng vô pháp giải quyết. Là vấn đề gì? Hoàng đế vội vàng hỏi. Chính là chúng ta khuyết thiếu một bản mẫu hữu hiệu. Bản mẫu? Đó là gì? Cá thể chúng ta phát minh hiện giờ chỉ có trí năng nhân tạo vô cùng thấp, không thể xử lý mệnh lệnh quá mức phức tạp, càng không thể đưa vào dùng trong chiến tranh. Đại não nhân loại dù sao cũng là một thứ phi thường phức tạp, đơn thuần dựa vào khoa học mô phỏng thì không có cách nào hoàn toàn tái tạo. Nếu muốn sáng tạo ra trí năng nhân tạo tiến bộ hơn một bước, trừ phi cái gì? Trừ phi có một nhân loại chân chính có thể chủ động trở thành bản mẫu, sau đó chúng ta dựa trên cơ sở này phục chế và sửa chữa, sáng tạo ra sinh vật trí năng chân chính. Người trong cung điện đưa mắt nhìn nhau. Phải có người trở thành bản mẫu mới có thể phát minh ra trí năng nhân tạo mới. Đây chẳng phải là người này sẽ bị vĩnh viễn tiêu vong, biến thành một loại cá thể không có sự sống khác sao? Dùng tội phạm bị tử hình để làm chuyện này không được sao? Ông lắc đầu. Bị cải tạo trở thành bản mẫu phải trải qua giày vò phi nhân. Chúng thần từng dùng tội phạm bị tử hình tiến hành thí nghiệm này rồi, không ai có thể chịu đến cuối cùng. Nếu muốn cải tạo thành công, đương sự nhất định phải có được thân thể cường tráng, lực ý chí hơn người, cùng với niềm trung thành cùng hoàng thất thề chết không từ, mới có thể qua được cửa ải này. Hiện trường an tĩnh lại, mỗi người đều hy vọng nghiên cứu này có thể thành công, đến cứu vớt tương lai tộc người khỏi dầu sôi lửa bỏng. Nhưng không người nào nguyện ý trở thành một quái vật vô bi vô hoan, vô hỷ vô ưu. Vô bi vô hoan, vô hỷ vô ưu đều có nghĩa là không buồn không vui. Ngay lúc mọi người hết đường xoay sở thì một người đứng dậy. Thần nguyện ý thử. Trong điện một mảnh xôn xao, hoàng đế tập trung nhìn. Người đứng ra là thị vệ của tiểu hoàng tử, là một người thân thể cường tráng hiếm thấy trong người Thiên Túc. Năm Nguyệt Hoa 10 tuổi, anh ta đã được chỉ phái ủy nhiệm cho cậu, vẫn luôn phụ trách bảo hộ an toàn của cậu cho đến nay. Nguyệt Hoa thấy là anh ta, thân thể nghiêng về phía trước rồi dừng lại, hai tay gắt gao chế trụ tay vịn tọa y, các đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trở nên trắng bệch. Hoàng đế mừng rỡ. Người nguyện ý? Thưa vâng. Thị vệ kiên định đáp. Tố chất thân thể của thần ưu tú hơn người bình thường, đối hoàng thất tuyệt đối trung thành, tin tưởng có thể thỏa mãn điều kiện. Hoàng đế thở một hơi dài nhẹ nhõm, tràn ngập hào cảm đối với người nguyện ý chủ động gánh vác trọng trách này. Ngươi tên là gì? Hồi bệ hạ, thần tên gọi Thương Vân. Thương Vân? Ánh mắt hoàng đế trở nên dịu dàng, lại lặp lại một lần nữa tên này. Thương Vân. Tốt. Bệ hạ, thần cũng nguyện ý thử. Từ phía sau tiểu hoàng tử bước ra một người, sóng vai đứng bên cạnh Thương Vân. Ngươi? Người đó hành một lễ dành cho nữ tử trong cung. Thần cũng đồng dạng nhờ thân thể cường tráng, thuở nhỏ được an bài ở bên người điện hạ chăm sóc về ẩm thực khởi cư cho ngài. Có thể nói là nhìn điện hạ lớn lên cũng không quá đáng. Yêu cầu vô lễ của bộ lạc Đại Mạc, thần trăm triệu không thể tha thứ. Nếu lần cải tạo này có xác suất thất bại, thêm một người thì thêm một phần nắm chắc. Cho nên xin bệ hạ cũng thành toàn cho lòng trung thành của thần, muốn vì điện hạ mà dốc sức. Hoàng đế nhìn một nam một nữ song song đứng thẳng trong đại điện. Họ chính là thị tòng và thị nữ của tiểu hoàng tử. Dù có nói là địa vị thấp nhất trong đại điện này cũng không sai. nhưng ở thời khắc mấu chốt lại có thể vì chủ nhân mà nguyện ý trung thành đứng ra. Mà quan viên trong toàn triều lại không có một người làm được. Có người như vậy đứng ra, ông tự hồ đã có thể đoán được tương lai của Thiên Túc. Hoàng đế vươn tay, ý bảo tùy tùng tiến lên. Đỡ ta. Lập tức có hai tùy tùng, một trái một phải đỡ hoàng đế. Dưới trợ giúp của họ, ông đi đến trước mặt hai người. Vô luận kế hoạch cải tạo có thành công hay không, các người đều là anh hùng của Thiên Túc. Ta cùng con dân của ta vĩnh viễn khắc ghi ân đức của các người. Nếu huyết mạch dân tộc chúng ta may mắn có thể kéo dài, ta lấy hình tượng của các người đáp tượng, để câu chuyện của các người truyền thừa qua nhiều thế hệ, lưu danh thiên cổ. Ông lệnh cho tùy tùng buông tay. Tùy tùng thật cẩn thận buông tay ra. Hoàng đế ngay trước mặt tất cả triều thần đối hai người quỳ bái. Ông làm thế, những người khác tự nhiên cũng quỳ theo. Trên đại điện tất cả mọi người vì cảm ơn mà phục người. Chỉ có hai người Thương Vân cao ngất đứng thẳng. Một đêm này, nhất định có người khó mà đi vào giấc ngủ. Thương Vân như bình thường tuần tra tẩm cung của tiểu hoàng tử, lại phát hiện cậu vẫn còn tỉnh. Tại sao còn chưa ngủ? Anh ngồi xổm xuống, săn sóc giúp cậu kéo kín lớp chăn trên đùi. Nguyệt Hoa sợ lạnh, tới ban đêm nhất định phải dùng một tấm chăn dày nặng như thế đắp hai chân để giữ ấm. Anh vì sao phải chủ động đứng ra? Thanh âm Nguyệt Hoa không che giấu được bi thương. Thương Vân thuận thế quỳ một gối xuống. Bởi vì tôi tuyệt không thể nhìn bệ hạ của tôi vì cứu vớt dân tộc mà cùng địch nhân hòa thân. Trách nhiệm của tôi là bảo hộ điện hạ an toàn. Dù có hy sinh tính mạng, cũng sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh. Anh đè lên một góc chăn, khẽ cười nói. Đây là lần cuối cùng tôi chủ động làm chuyện này cho điện hạ. Nếu tương lai có thể thành công, điện hạ vẫn có thể ra lệnh cho tôi làm bất cứ chuyện gì. Tôi thề vô luận biến thành dạng gì, đều vĩnh viễn trung thành với điện hạ. Tôi sẽ đem trung thành này khắc ghi trên gen, không chút giữ lại mà phục chế, để điện hạ có được hậu thuẫn cường đại nhất thế gian này. Nguyệt Hoa vươn tay xoa mặt anh. Dù tương lai có ngàn vạn bàn thề của anh tồn tại, tôi cũng sẽ liếc mắt một cái liền nhận ra anh. Thương Vân nâng lên tay Nguyệt Hoa, trên lưng bàn tay đặt xuống một nụ hôn nhẹ. Vinh hạnh của tôi. Nhân dân cả nước đều chú ý đến thời khắc mấu chốt này. Khoang thực nghiệm chậm rãi mở ra, lộ ra hai người, mắt nhắm chặt bên trong. Đây là thành công chưa? Hoàng đế khẩn trương hỏi. Những lời này tựa như tín hiệu để đánh thức. Hai người bên trong khoang thuyền đều chậm rãi mở mắt. Tuy rằng bộ dáng không có thay đổi, nhưng khuyết thiếu tình cảm trong mắt làm cho họ thoạt trông như người khác. Một người hoàn toàn vứt bỏ thất tình lục dục. Nhà khoa học tỉ mỉ kiểm tra thân thể hai người. Các hạng chỉ tiêu hoàn toàn bình thường, nhưng bọn họ vẫn không dám vội vàng kết luận. Đi, phá hủy tảng đá bên kia thử xem. Nhà khoa học thử hạ lệnh cho Thương Vân đã qua cải tạo. Ông chỉ chính là một cự thạch cao hơn một người. Phải hai người mới có thể ôm hết. Thân hình Thương Vân vụt lóe, biến mất ngay trước mặt mọi người. Đảo mắt đã xuất hiện sau lưng cự thạch, một quyền đem cự thạch đánh vỡ nát. Người Thiên Túc bẩm sinh suy nhược nào đã gặp qua loại tư thế này. Mỗi người đều nhìn trợn mắt há mồm, nửa ngày mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Chúng ta thành công! Thành công! Thành công! Mọi người hoan hô. Hiện trường một mảnh cao hứng phấn chấn, ngay cả hoàng đế đều nhắm mắt, ngửa đầu, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Chỉ có một mình tiểu hoàng tử, khi nhìn thấy tất cả chuyện này, mắt lộ ưu thương. Hôm nay là ngày 500 năm mới có thể xuất hiện một lần, ngày cô tinh, thiên túc tinh và mặt trời ba điểm nằm trên một đường thẳng. Hoàng đế tuyên bố, ta lấy danh dự cô tinh đặt tên cho họ, bọn họ đều trở thành chiến sĩ cứu vớt thiên túc tương lai. Ông phân phó, bằng tốc độ nhanh nhất tiến hành kế hoạch phục chế tiếp theo. Ta muốn vì tiểu hoàng tử chuẩn bị một đội ngũ tống thân long trọng nhất, khiến cho người làng Túc trọn đời khó quên. Tống thân là đưa tiễn trong ngày thành thân. Tuân mệnh, bệ hạ. Một đêm cuồng hoan cho người Thiên Túc, nơi nơi náo nhiệt, chỉ có tẩm cung hoàng tử là vẫn cứ tịch mịch. Điện hạ, ngài gọi tôi. Thanh âm quen thuộc, bộ dáng quen thuộc. Thường Vân đi đến trước mặt Nguyệt Hoa, ngay cả tần suất đặt chân xuống sàn cũng đều giống nhau như đúc. Nguyệt Hoa ngẩng đầu nhìn anh, mỗi lần anh ấy đối mặt chính mình, đáy mắt đều không nén được thoáng qua một mặt ôn nhu, nay đã vĩnh viễn tiêu thất. Thường Vân hiện tại tuy vẫn trung thành như trước, có được lực lượng kinh người, lại rốt cục không thể chủ động vì cậu mà làm bất kỳ chuyện gì. Lại đây. Cậu vươn hai tay về phía anh, Thường Vân thuận theo quỳ một gối xuống. Xin hỏi điện hạ có gì phân phó? Nguyệt Hoa nghĩ nghĩ. Anh tém chăn cho tôi đi. Thường Vân tỉ mỉ kéo chăn đắp cho cậu, không buông tha bất kỳ một góc nào, tựa như vô số lần đã làm trước đó. Tốt rồi. Sau khi hoàn thành công việc, anh thu tay về, không nấn ná thêm một chút nào. Còn phân phó gì khác không? Nguyệt Hoa từ búi tóc của anh chạm đến khóe miệng. Cười một cái cho tôi xem. Cơ thể dưới đầu ngón tay không phát sinh biến hóa. Cười một cái. Cậu động thủ đẩy khóe miệng đối phương lên, hình thành một biểu tình phi thường buồn cười. Nhưng Nguyệt Hoa không bị chọc cười, ngược lại đỏ cả hốc mắt. Anh còn nhớ chuyện trước kia không? Thanh âm cậu nghẹn ngào. Anh còn nhớ rõ tôi không? Thường Vân không nói gì. Nguyệt Hoa nghiêng thân về phía trước, ôm đầu đối phương vào lòng mình. Nước mắt từng giọt lớn rơi trên đỉnh đầu anh. Anh đã nói tôi có thể lệnh cho anh làm bất kỳ chuyện gì, nhưng anh ngay cả cười một cái đều làm không được. Anh là tên lừa đảo, đại lừa đảo. 8 năm sau, tiên hoàng tạ thế, tân hoàng trẻ tuổi kế nhiệm. Đây đã là chuyện 4 năm trước. Từ khi có cô tinh sinh ra, không còn ngoại tộc nào dám có chủ ý đánh Thiên Túc. Những địch nhân từng xâm lược, khi nhục họ, đều nhận lấy báo ứng nên có. Bộ lạc Đại Mạc quy mô nhất nhì Lang Tốc Tinh lại càng lọt vào màn báo thù mang tính hủy diệt, từ đó về sau đổ nát tàn rã, không còn tồn tại. Thiên Túc đạt được an bình trước nay chưa từng có, thoạt nhìn họ chẳng còn gì phải lo âu, nhưng vẫn còn một chuyện còn đó chưa giải quyết. Đó chính là từ khi tân hoàng đăng cơ, thanh âm đòi nạp hậu thủy chung chưa dừng, lại bị cậu dùng mọi cớ để kéo dài. Mấy đại lão thần hào hết lời lẽ, hết lực khuyên tân hoàng vì tử tự hoàng thất mà lo lắng, mau chóng hoàn thành đại sự nhân sinh. Thẳng đến ngày hôm nay, toàn quốc trên dưới rốt cuộc nghênh đón đại điển tân hôn chờ đợi đã lâu. Bệ hạ, sắp phải cử hành đại điển rồi, người muốn đi đâu? Lễ quan lo lắng theo sát đằng sau tùy tùng truy vấn. Nguyệt Hoa đầu cũng không quay lại. Ta chỉ muốn đi cáo biệt cùng lão bằng hữu. Sẽ không đào hôn, người không cần khẩn trương. Lễ quan dừng lại không còn cách nào thở dài. Tân hoàng trẻ tuổi thật sự làm cho người ta không yên lòng. Đại môn rất nặng, bị ken két một tiếng đẩy ra. Trong điện đường nguy nga lộng lẫy, chỉ cô đơn đứng một người. Người đó nghe được thanh âm, xoay người lễ độ cung kính gọi một tiếng. Bệ hạ. Nguyệt Hoa bảo tùy tùng đẩy cậu qua, sau đó khoát tay. Người đi xuống trước đi, ta có lời muốn nói riêng với anh ta. Tùy tùng nghe lệnh rời đi, đại môn nặng nề lần nữa đóng lại. Trong phòng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Nguyệt Hoa chống lên tay vịn, gian nan đứng lên, đi từng bước đến trước mặt Thương Vân. Tôi phải kết hôn, kéo dài huyết mạch hoàng thất là trách nhiệm của tôi. Anh có phải đã dự đoán được sẽ có một ngày như vậy nên mới sớm lựa chọn, bỏ qua hết thảy tình cảm? Bất quá như vậy cũng tốt. Chỉ có tôi có được ký ức giữa chúng ta. Chỉ có tôi, 8 năm qua mỗi ngày đều cảm thấy khổ sở. Mà anh cái gì cũng không biết, chưa hẳn không phải một loại hạnh phúc. Nguyệt Hoa cúi đầu, kéo qua tay Thương Vân, đem một huy chương hình sao 6 cánh trịnh trọng đặt vào giữa tay anh, rồi giúp anh khép 5 ngón tay lại. Anh có được sinh mệnh vĩnh hằng, mà tôi biết rõ mạng mình không kéo dài. Hy vọng anh có thể giống như đã bảo hộ tôi mà vĩnh viễn bảo hộ cho hậu nhân của tôi.

Lăng Dực là bằng hữu theo đúng nghĩa của cậu. Cậu ấy sẽ không về lấy lòng cậu mà tiểu tâm Dực Dực. Họ có thể cùng nhau tán gẫu bất cứ chuyện gì, cùng cười nhạo sau lưng các đại thần nội các, thậm chí thay cậu thực hiện những mưu ma trước quỷ mà cậu không làm được. Hoàng cung trên dưới đều vì sự hiện hữu của Lăng Dực mà cảm thấy đau đầu. Cậu ta thân thủ mạnh mẽ như vậy, lại thích đùa dai. Từ đại thần cho tới thủ vệ, cơ hồ mỗi người đều qua tay cậu. Nhưng vì có Nguyệt Ảnh, bọn họ chẳng thể làm gì cậu. Nguyệt Ảnh thẳng đến năm 14 tuổi mới lần đầu tiên được hưởng thụ niềm vui thời thơ ấu nên có. Lăng Dực là khế tử của cậu, là thế thân của cậu, là đôi chân của cậu, đem tuổi thơ mà cậu bỏ lỡ bồi thường gấp bội. Nguyệt Ảnh đã trở thành người ủng hộ lớn nhất cho kế hoạch cấy ghép. Có cậu lên tiếng, kế hoạch này lại càng hừng hực khí thế triển khai. Khế tử xuất hiện khiến cho toàn bộ thiên túc vì đó mà cuồng nhiệt. Mọi người trả số tiền lớn vì lựa chọn được một khế tử ưu tú, dành riêng cho mình. Ban đầu cô tinh có trị số càng tốt, giá trị thị trường lại càng cao. Thậm chí xuất hiện tình trạng tàng trữ và mua đi bán lại. Cô tinh tiếp nối rác đấu trang, trở thành một loại sản nghiệp mới. Nhưng việc đời không bao giờ hoàn mỹ. Cô tinh có được trí tuệ nhân tạo và tình cảm, rất nhanh bộc lộ thiếu sót trên chiến trường. Đại sảnh nghị viện hoàng thất đang cử hành một hồi hội nghị như vậy. Các ông có tin được không? Chiến sĩ cô tinh chúng ta phái đi căn bản không hoàn thành nhiệm vụ được quy định. Bọn họ buông tha cho vợ con thủ lĩnh giặc. Lý do không ngờ là lúc ấy mẫu thân dùng tính mạng bảo hộ đứa nhỏ tuổi, rất đáng thương. Đại thần tức giận vung vẩy nắm tay. Chúng ta cũng biết loại hài tử mang theo cửu hận to lớn này tương lai đều trở thành địch nhân đáng sợ cỡ nào. Ngày hôm nay không chảm thảo trừ căn, tương lai bị trả thù chính là chúng ta. Vì cái gì cô tinh lại hiểu được tình thương của mẹ? Bọn họ căn bản là cả mẹ cũng không có. Chính là do cái kế hoạch cấy ghép gen chết tiệt, làm cho bọn họ có thứ lòng thương xót vô nghĩa, rồi đem thương xót đó chuyển rời lên địch nhân của chúng ta. Chúng ta không cần những kẻ nhu nhược, hạ thủ lưu tình với địch nhân. Chúng ta cần là chiến sĩ lãnh huyết, vô tình, sẽ hoàn mỹ chấp hành nhiệm vụ. Nhưng các ông có biết chiến sĩ của chúng ta hiện tại đang làm cái gì không? Họ đang yêu đương. Đại thần lấy ra máy truyền tin của mình. Các ông từng thấy hai cái máy liên lạc nói chuyện yêu đương chưa? Giống như hai người thật, bắt chước cũng rất ra hình ra dạng. Nực cười. Hắn ném mạnh một cái, máy liên lạc đập lên sàn vỡ nát. Phòng hội nghị lạnh ngắt như tờ. Đúng là họ chưa từng dự liệu được sẽ phát sinh loại sự tình này. Họ hy vọng cô tinh có tình cảm với bản thân họ, nhưng không hy vọng loại tình cảm này đặt trên những người không liên quan, nhất là địch nhân. Tôi có một ý tưởng. Mọi người tập thể đem lực chú ý chuyển đến nơi phát ra thanh âm. Người nói chính là kẻ đã đưa ra kế hoạch cấy ghép gen, Thiên Trục. Thiên Trục đẩy kính mắt trên sống mũi. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này cũng là bởi vì cô tinh đồng thời với trí tuệ còn có tình cảm dư thừa. Nếu chúng ta đem điều kiện xúc phát nghi thức trưởng thành sửa đổi, là có thể đem thứ tình cảm mà chúng ta không cần loại bỏ. Sửa đổi thế nào? Đại thần truy vấn. Bọn họ không phải đang nói yêu đương sao? Vậy đem nghi thức trưởng thành sửa thành. Lúc sản sinh tình ái thì sẽ bị động xúc phát. Khi họ phát hiện đối tượng mình yêu đương bị mình chính tay giết chết, thì có nhiều tình cảm hơn nữa cũng sẽ bị bào mòn hầu như không còn đi. Mãnh liệt phản đối. Thái Đạc vỗ bàn đứng lên. Anh nếu trao cho bọn họ tình cảm, lại dùng loại thủ đoạn cường ngạch này gạt bỏ, loại thống trị bạo lực này sớm hay muộn có một ngày sẽ kích khởi phản công. Tại sao lại là anh nữa à? Thiên Trục vô lực thở dài. Phản đối trao cho tình cảm chính là anh, phản đối gạt bỏ tình cảm cũng là anh. Vậy anh có ý kiến gì hay? Khiến họ đối đãi với chúng ta như gió xuân ấm áp, đối đãi địch nhân lại như gió thu lạnh lẽo. Anh nói ra nghe chút xem. Không cần cãi nữa. Đại thần vung tay. Tôi cảm thấy chủ ý này không tồi. Tôi không muốn nuôi một đám phế vật yếu đuối. Nội các hiện tại bắt đầu bỏ phiếu. Bỏ phiếu bắt đầu thong thả tiến hành. Các đại thần thấp giọng thảo luận. Thái Đạc trợn mắt nhìn Thiên Trục, cùng là người nghiên cứu viên Viện Khoa học Hoàng gia như mình. Thiên Trục không thèm để ý chút nào, rời mắt sang hướng khác. Qua suốt 6 tiếng ròng rã, đợt bỏ phiếu quyết định vận mệnh toàn bộ cô tinh tương lai mới tuyên cáo chấm dứt. Phe đồng ý lấy điểm số chênh lệch nhỏ nhoi 6/5 mà dẫn đầu. Sau khi biết được kết quả cuối cùng, trên mặt Thái Đạc đã tràn ngập thất vọng đối với quốc gia này, mà nhãn thần Thiên Trục nhìn về phía ông ta thì bao hàm vẻ trêu tức của kẻ thắng. Từ nơi Nguyễn Ảnh lấy được quyền hạn sửa đổi chung khu hệ thống, nhóm nghiên cứu viên Viện Khoa học Hoàng gia tăng ca để tiến hành sửa đổi chương trình chủ. Thái Đạc 10 ngón tay tung bay trên bàn phím. Ông không cứu được tương lai quốc gia này, chỉ có thể tận khả năng không cho uy hiếp lan đến toàn bộ tinh hệ. Thái Đạc giấu giếm, đem đoạn mã đã được che giấu trộm truyền vào máy chủ. Làm xong tất cả, ông cả đêm mang theo gia quyến của mình ly khai Thiên Túc Tinh. Chúng ta tại sao phải đi à? Người nhà ông không hiểu hỏi. Người Thiên Túc đang đi trên con đường hủy diệt mình. Họ căn bản không biết mình sáng tạo ra quái vật đáng sợ cỡ nào. Rồi sẽ có một ngày, bọn họ bị chính thành quả trí tuệ của mình cắn trả. Đến lúc đó, mọi người trên Thiên Túc đều sẽ không còn tồn tại. Chúng ta có thể đi đâu chứ? Đi Hỏa Túc Tinh, chỉ có nơi đó là an toàn. Các chiến sĩ cô tinh hôm nay vĩnh viễn không đến được nơi cự ly đó. Đây là điều duy nhất ta có thể làm được. Không có ai để ý Thái Đạc ly khai, bởi vì năng lực ông chẳng thua gì Thiên Trục. Khiến đoạn số hiệu lực dẫn linh hồn bị hoàn mỹ ẩn tàng. Hơn nữa trong một khoảng thời gian dài cũng sẽ không phát sinh hiệu ứng. Thiên Túc vẫn đang tiến tới trên con đường làm bá chủ vũ trụ không ai cả nổi. Ngày tháng trôi nhanh, đảo mắt 2 năm lại qua. Viện Y học Hoàng gia truyền đến tin dữ. Tiểu hoàng tử Nguyệt Ảnh, người duy nhất có được huyết mạch hoàng thất, năm ấy 16 tuổi, thân mang bệnh nan y. Danh y cả nước lần này đều thúc thủ vô sách. Nguyệt Ảnh vừa mới hưởng thụ 2 năm tốt đẹp đã bị báo cho biết mệnh mình chẳng còn bao lâu. Mặc cho Lăng Dực tìm cách gì cũng không dỗ được cậu vui vẻ. Lăng Dực, ta thật sự sắp chết sao? Ta còn chưa có cử hành nghi thức trưởng thành. Nghe nói hoàng thất nam giới tới 18 tuổi sẽ đạt được huy chương tượng trưng cho thân phận người thừa kế. Nhưng ta cả cái huy chương cũng chưa sở qua. Lăng Dực ngồi xổm xuống an ủi cậu. Đừng lo lắng điện hạ. Người bên viện y học nhất định sẽ có cách chữa khỏi bệnh cho ngài. Ngài nhất định có thể có được huy chương thuộc về mình. Đáng tiếc, ngày đó vĩnh viễn không đến. Qua quá trình thảo luận không ngủ không nghỉ của mọi người trong viện y học, cho ra biện pháp duy nhất. Chính là trước tiên tạm thời đóng băng thân thể Nguyệt Ảnh, đợi cho y học phát triển hơn, có thể chữa khỏi bệnh cho cậu, thì lại thức tỉnh. Lăng Dực mỗi ngày mỗi đêm làm bạn bên người Nguyệt Ảnh, cho đến ngày thực hiện kế hoạch kia. Ngày đó Thường Vân cũng đến thăm. Sau khi Nguyệt Ảnh cự tuyệt trở thành khế chủ của hắn, hắn đã tiếp nhận cây ghép gen của một vị đại thần nội các, một lần nữa có được tình cảm nhân loại. Còn về việc Thương Vân có còn là Thương Vân trước kia không thì họ không thể nào biết. Nguyệt Ảnh nhìn Thương Vân, tuy dung mạo của anh ta vĩnh viễn trẻ tuổi, nhưng trong cảm nhận của cậu, đối phương thủy chung là thị vệ của tiên hoàng, của tiên hoàng, của tiên hoàng. Cùng cậu cách rất nhiều đời, về phương diện tình cảm vẫn có ngăn cách. Thương Vân, người sẽ thay ta thủ hộ tốt quốc gia này, đúng không? Đương nhiên. Thương Vân cong gối quỳ xuống. Tôi đã đáp ứng tổ tiên của điện hạ, sẽ vĩnh viễn thủ hộ quốc gia này, bảo hộ hậu nhân của ngài. Chờ điện hạ từ trong ngủ say tỉnh dậy, tôi sẽ tự mình đem huy chương tượng trưng cho địa vị hoàng thất dâng cho ngài, vì ngài cử hành nghi thức trưởng thành. Nguyệt Ảnh vừa lòng gật nhẹ đầu, lại chuyển hướng Lăng Dực. Người thì sao? Người cũng sẽ chờ ta tỉnh lại chứ? Lăng Dực bắt chước bộ dáng Thương Vân cũng quỳ xuống. Tôi cũng thề sẽ vĩnh viễn trung thành với điện hạ, vĩnh không rời điện hạ. Chỉ cần ngài cần, dù trả giá bằng tính mạng, tôi cũng không tiếc. Nguyệt Ảnh rốt cuộc yên tâm. Cơn buồn ngủ nồng đậm ập đến, cậu cảm thấy mí mắt hơi nặng nề. À, có cảm giác phải ngủ thật lâu. Cậu chậm rãi khép mắt. Hy vọng sau khi tỉnh lại, còn có thể gặp lại các người. Sau khi Nguyệt Anh ngủ say, Thiên Túc Hoàng Thất chính thức bỏ trống. Kế hoạch trẻ con trong ống nghiệm lần lượt thất bại. Người Thiên Túc thành công sáng tạo ra sinh vật trí tuệ bậc cao là người nhân tạo. Lại ngay cả một trẻ con nhân loại bình thường cũng không tạo ra được. Nội các chính thức, trưởng quản đại quyền, một nhóm chiến sĩ cố tình lãnh huyết vô tình được huấn luyện ra. Bọn họ có trí tuệ của nhân loại, tình cảm của máy móc. Trong tình hệ không ai địch nổi. Kết thúc rồi lịch sử bị xâm lược. Thiên Túc bắt đầu tích cực khuếch trương. Đất đai của họ ngày một tăng thêm. Tiểu quốc xung quanh một tiếp một bị thôn tính. Cư dân chủng tộc không muốn biến thành thuộc địa bắt đầu di chuyển. Có vài dân tộc thậm chí ly khai hành tinh này. Lăng Dực nhàm chán ngồi trên nhánh cây cao cao. Khi thấy người xuất hiện phía dưới, cười nhảy xuống, muốn dọa cho anh ta giật mình. Quân Lâm sớm đã biết hết, đưa tay tiếp được người đánh lén, vững vàng đặt trên mặt đất. Lăng Dực thuận thế ôm cổ đối phương, giống một loại thú ký sinh treo trên người đối phương không chịu xuống. Lần đầu tiên hai người bọn họ nhìn thấy nhau, chương trình lặng lẽ phát sinh biến đổi. Khi thấy mặt thì sẽ tim đập rộn lên. Phân ly thì thời khắc tương niệm. Mặc kệ bọn họ có biết loại tình cảm phức tạp này đại biểu cho cái gì hay không, thì tình cảm chân thực đó vẫn lên men, sinh trường, càng lúc càng mạnh mẽ, đến khi chiếm cứ toàn bộ thể xác và tinh thần. Quân Lâm đối với hành vi làm nũng không xương của Lăng Dực tập mãi thành quen. Không biết có phải có liên quan tới việc khế chủ của cậu là Nguyệt Ảnh thể nhược nhiều bệnh hay không. Cậu cứ luôn thích sắm vai một bộ mảnh mai vô lực, dù thực lực của cậu vượt xa cả một đám thiếu niên. Đứng thẳng. Anh không chút khách khí nói. Đừng có học khế chủ của em. Lăng Dực chỉ đành bất đắc dĩ thả tay. Khế chủ của em còn chưa tình. Em thật nhàm chán à? Quân Lâm ngồi xuống chiếc ghế dài trong hoa viên hoàng cung. Không phải ai cũng có thể tự do xuất nhập nơi này. Nghiêm khắc mà nói, loại hành vi này của họ cũng thuộc loại yêu đương vụng trộm. Nhưng ngoại trừ tiểu hoàng tử đã ngủ say, không ai có thể quản được Lăng Dực. Nên lén lút thì cũng giống quang minh chính đại mà thôi. Lăng Dực cũng ngồi xuống bên cạnh anh, lại không thể khống chế, nhích sát lại dựa lên. Này, anh có nghe nói chưa? Chúng ta lại khai chiến với nước láng giềng đó. Em một mình trong hoàng cung thật buồn, quân đội lại không chịu thu em. Nói em chưa có trưởng thành, rốt cuộc phải như thế nào mới có thể trưởng thành à? Không biết, đại khái là phải cử hành nghi thức nào đó đi. Quân Lâm đối với việc này cũng gần như chẳng biết gì. Anh chỉ biết những người trong quân bộ cao hơn chúng ta, màu mắt cũng không giống với chúng ta. Đúng đó. Anh vừa nói thế, Lăng Dực mới chú ý. Mắt họ đều là màu đen, mắt của chúng ta là màu xám. Phải như thế nào mới có thể biến thành giống như họ đây? Quân Lâm lắc đầu. Từ khi quy tắc nghi thức trưởng thành cải cách, người Thiên Túc tận sức giấu giếm chân tướng. Những thiếu niên này đều không biết gì. Quên đi, mặc kệ họ. Lăng Dực chăm chú quan sát gương mặt Quân Lâm. Khuôn mặt này thật sự nhìn bao nhiêu cũng không đủ, làm cho người ta không tự giác muốn tiếp cận. Quân Lâm cũng ôm suy nghĩ đồng dạng. Hai người càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Rốt cục hơi thở giao chiến, không thể tách rời. Ôm hôn nhiệt tình khiến họ quên hết thảy xung quanh. Lúc này, nơi này, chỉ có đối phương là duy nhất trong tim. Tình cảm nhân loại cơ sở nhất cứ như vậy lặng yên dấy lên, mọc rễ nảy mầm, phá đất trồi lên, trổ cành, nở rộ đón gió. Hàm lượng testosterone, dopamine, adrenaline, các vật chất hóa học trong cơ thể đều cấp tốc kích tăng, thẳng đến khi đạt đến một giá trị mốc đã được thiết định sẵn. Lăng Dực đang vọng ngã hôn môi đột nhiên mở mắt ra, ánh đỏ lóe lên trong mắt. Quân Lâm nhanh nhẹn nhảy lùi ra sau, trước ngực đã bị chủy thủ mới nhiều thêm trong tay đối phương rạch ra một đạo vết thương vừa sâu vừa dài. Trước đó một giây còn hôn đến khó mà chia lìa, giờ Lăng Dực biểu tình chết lặng nhìn Quân Lâm trước mắt, vô tình giơ lên chủy thủ phiếm ngân quang. Sáng sớm hôm sau, Thương Vân tuần tra hoàng cung, nhìn thấy Quân Lâm đang một mình ngồi dưới đất ở hậu hoa viên, trên người anh vết thương chồng chất, chế phục rách rưới, thất thần nhìn về phía trước. Một phần tình cảm thuộc về nhân loại trong mắt kia đã không cánh mà bay. Thương Vân cúi đầu nhặt lên hai thanh chùy thủ tán lạc trên đất, đặt phần chuôi đối nhau, dùng sức khẽ đẩy, chùy thủ hợp hai làm một. Đi đến trước mặt Quân Lâm, hắn đem chùy thủ mới sinh ra hai tay đưa qua, tựa như đang tiến hành trao huân chương trong nghi thức trưởng thành. Quân Lâm ngước mắt lên, ánh mắt tối đen vào ban ngày phá lệ bắt mắt. Anh tiếp nhận chùy thủ trong tay Thương Vân. Đêm hôm trước, anh chính là dùng chùy thủ này chính tay đâm xuyên qua trái tim Lăng Dực. Khi anh thanh tỉnh khỏi cơn thất khống, chỉ kịp bắt giữ một đường cong khi Lăng Dực hóa thành linh hồn bay xa. Thương Vân đối anh chào theo kiểu quân đội tiêu chuẩn. Chúc mừng cậu, cậu đã chính thức trưởng thành. Hoan nghênh gia nhập quân bộ.